My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129 là tín ngưỡng mà chiến anh hùng cũng. Ba cái Nomu mặc dù hình thái khác nhau nhưng cũng rất là hung tàn, diện mục dữ tợn chu lên bên trong. Một cỗ đủ để khiến Pro Hero đều cảm thấy da đầu tê dại khí tức chậm rãi khuếch tán ra. Đi thôi, phá hư đi, hủy diệt đi, tối nay cũng không thể để Killer Heroes tên một người cuồng hoan. Shigaraki Tomura lời nói vừa mới rơi xuống. Bá, bá, bá, ba đạo lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Từ xa nhìn lại, ba đường bóng đen to lớn phảng phất xé rách đêm tối, hướng về cả tòa thành thị đánh tới. Mà lúc này, một chỗ Shigaraki Tomura cùng Kurogiri đều không có phát giác được trên sân thượng. Một lớn một nhỏ hai bóng người phảng phất tuyên cổ sừng sững. Xa xa nhìn xuống bọn hắn, cái này ba đầu Nomu như thế nào? Thanh âm nhàn nhạt tràn đầy lạnh lùng sắc thái. Căn cứ thôi diễn, cái này ba đầu Nomu sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới. Bất quá là thất bại bán thành phẩm. Siêu não nhìn qua cái kia ba đạo nhào về phía cả tòa thành thị to lớn bóng đen, đôi mắt lấp lóe, từng hàng dòng số liệu chuyển tại đôi mắt chỗ sâu. Xác thực rất thất bại. So với ngươi cái này nhất cao kiệt tác, bọn hắn thực sự kém quá xa. Vô luận là quốc vẫn là nhục thể cường độ, bao phủ tại áo bào màu đen bên trong Sengo nhàn nhạt mờ miệng nói. Nhưng mà một lát, Sengo lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhưng, ta đối bọn hắn thế nhưng là có chút cảm thấy hứng thú. Đợi lát nữa, chờ bọn hắn náo xong, nhớ kỹ bắt được một đầu Nomu, mang về a. Tốt, chủ nhân. Siêu não khẽ gật đầu, khoác lên người áo khoác màu đen đột nhiên bay múa lên. Tựa như từng đạo mũi nhọn, trong đêm không đều cắt vỡ ra. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Trước đi xem bọn họ một chút biểu diễn. Một bước đạp về không trung, lặng yên không một tiếng động ở giữa, hai bóng người đã xuất hiện ở một chỗ khác sân thượng. Đây là Sengo đoạn thời gian gần nhất thành quả tu luyện. Đối lực lượng dần dần trưởng khống xâm nhập, cùng kinh tài tuyệt diễm thiên phú tài tình, làm hắn vậy mà khai phát một loại có thể xưng thân pháp quỷ mị. Quỷ u bức dẫn đạo lực lượng rót vào lòng bàn chân. Lòng bàn chân lực lượng số nhiều điệp ra, từ đó thôi động tự thân di động. Nhìn kỹ lại, bọn hắn ban đầu đứng yên sân thượng, lại là lưu lại bốn đạo dấu chân thật sâu. Không lâu sau đó, Roppongi ban đêm nghênh đón ít có ồn ào náo động, huýt dài còi cảnh sát phảng phất tỉnh lại cái này ngủ say thành thị. Hướng 3 giờ, phát hiện địch nhân, thỉnh cầu trợ giúp, trời đường phố nghi là có Nomu ẩn hiện, thỉnh cầu Pro Hero hỏa tốc tiếp viện, báo cáo. Nước Mậu cửa hàng thương vong thảm trọng. Trước mắt Pro Hero Endeavor đang tải chạy tới trên đường, tải từng tiếng khẩn cấp kêu gọi bên trong, từng đạo hình thù kỳ quái thân ảnh tại đêm tối trong đô thị kéo ra khỏi tàn ảnh. Pro Hero số 17 tham thượng, Pro Hero Motor kỵ sĩ trước mắt đã đuổi tới cứu viện hiện trường, hoặc là nói nhỏ, hoặc là hét to. Mỗi một cái Pro Hero lấy phương thức của mình, lựa chọn ra sân, không cần do dự, càng không cần chần chờ. Nhìn qua giờ khắc này ở thành thị tàn phá bừa bãi quái vật, từng cái Pro Hero đôi mắt đều là giấy lên ánh lửa. Khí thế hung hăng xông tới, siêu não, ngươi có thể hay không nhìn ra, mấy người bọn hắn là chân chính không vì tên, không vì lợi. Không màng sống chết đi cứu người, đi chiến đấu, nhìn qua từng cái hướng về Nomu đánh tới Pro Hero. Xa xa ngóng nhìn Sengo khóe miệng hiện lên một vòng hí ngược. Số liệu không cách nào thôi diễn nhân loại nội tâm thế giới. Bất quá số liệu chỉ coi trọng kết quả, liền kết quả đến xem. Những người này dũng cảm chiến đấu là một cái không thể nghi ngờ sự thật. Nghe siêu não trả lời, Sengo hơi sững sờ, xác thực, nếu như không nghĩ ngợi thêm, bọn hắn đi cứu người hành vi thật đúng là không cách nào chất vấn. Thật sự là có chút mất hứng, lạnh lùng vứt xuống một câu, Sengo một người trực tiếp xoay người đi, hướng phía một phương hướng khác đi đến, không thể không thừa nhận, siêu não, đúng trọng tâm, trả lời, thật đem hắn ế chủ, không cần đi theo ta. Nhìn chằm chằm cái kia không có con mắt Nomu, đợi lát nữa đem nó mang về. Tốt, chủ nhân, cái kia hoàn toàn như trước đây bình thản. Lệnh đăng tại đi Sengo đều kém chút một cái lảo đảo. Hồi lâu, đi đến một chỗ góc tối Sengo, nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, nội tâm an ủi, cùng không có có tình cảm trí tuệ nhân tạo. Đổi cái gì đổi a? Mặc dù là dạng này an ủi, nhưng Sengo trong lòng có loại không nói ra được biệt khuất. Giảng đạo lý, giảng không qua trí tuệ nhân tạo, cũng là không có người nào, nhưng mà dưới mắt không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Sengo do dự một lát, rất là dứt khoát móc ra điện thoại, khởi động máy, lặng im nửa ngày, nương theo lấy điện thoại di động mở ra. Từng cái tin tức giống như là như bị điên bắn ra ngoài. Trong đó, Aizawa Sota cùng Yaoyorozu Momo lão tỷ tin tức nhiều nhất. Từ ban sơ nổi trận lôi đình, đến ôn tồn thì thầm, cho đến gần nhất thật sâu lo lắng. Vội vàng nhìn lướt qua, Sengo liền nhảy qua, tại đi tìm tên cơ bắp trước đó. Hắn liền đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Ngược lại là không có vấn đề gì lớn, liền là Yaoyorozu Momo lão tỷ một cửa ải kia khả năng có chút không dễ chịu. Mà dưới mắt trọng yếu nhất chính là tìm hắn Hero Killer tên vị trí. Mở ra địa đồ, nhìn điện thoại di động bên trong, cùng hưởng trong địa đồ lấp lóe điểm đỏ. Sengo khóe miệng có chút dơ lên, 7 giờ chuông phương hướng, rời cái này cây em, răng rác. Điện thoại ứng thanh bóp nát, lấy ra bể nát trong điện thoại di động thẻ điện thoại. Sengo bước chân điểm nhẹ, hóa thành một đạo nhìn bằng mắt thường không rõ bóng đen. Hướng về mục tiêu phương hướng vọt tới, mà giờ khắc này, một chỗ cái hẻm nhỏ chỗ sâu, một cái lưng còng, mặt nửa phần trên quấn quanh lấy băng vải, diện mục dữ tợn nam tử. Nhìn lên trước mặt mấy đạo thân ảnh gầy nhỏ, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường, lạnh lùng nói, một đám chim non, cũng dám tự xưng anh hùng. Tay nâng đao dương, Hero Killer Stain dẫm lên quỷ dị bộ pháp, hướng về cách đó không xa mấy bóng người vọt tới. Hắn là không giết bình dân, chỉ giết Pro Hero, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để ý. Đối này một đám tức sẽ thành Pro Hero chim non. Xuất thủ, phàm là dám làm bẩn anh hùng tên gia hỏa, đều muốn hết thảy đi chết. Chỉ có tắm máu tươi, tài năng tỉnh lại chân chính anh hùng. Giống, oh my, như thế thuần túy nhất anh hùng. Không vì tên, không vì lợi, chỉ là tín ngưỡng mà chiến chân chính anh hùng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?